Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 819 nàng hiện tại còn không thể động. Lâm Hủy Nhi ngưng tụ lại mắt, trong ánh mắt hiện lên một mặt âm lãnh hung ác quang mang. Nắm chủy thủ tay cao cao giơ lên, Lan đại đại biết nàng trốn không xong. Hiện tại loại này thời điểm, không ai có thể cứu được nàng, chủy thủ thật mạnh hướng tới Lan đại đại mặt rơi xuống. Liền ở chủy thủ sắp dừng ở Lan đại đại trên mặt khi, một đạo thon dài thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở Lâm Hủy Nhi bên người. Cổ tay của nàng bị bắt lấy, Lâm Hủy Nhi kinh ngạc ngẩng đầu. Liền thấy người tới trên đầu che màu đen đầu cháo, chỉ có một đôi thâm thúy đôi mắt lộ ra bên ngoài. Ngươi làm gì? Lâm Hủy Nhi đứng lên, tránh thoát hắn tay. Những lời này là ta muốn hỏi. Lâm tiểu thư, ngươi đang làm gì? Lâm Hủy Nhi đôi tay ôm ngực, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Phía trước không phải nói tốt sao? Ta giúp ngươi đem Lục Dực Đình bên người quan trọng nhất người mang đến. Nàng tùy ý ta xử trí sao? Nam nhân khinh miệt tầm mắt ở Lâm Hủy Nhi trên người đảo qua mà qua. Thật là như vậy, bất quá nàng hiện tại còn không thể động, vì cái gì? Lâm Hủy Nhi bất mãn. Nàng hiện tại bức thiết muốn đem Lan đại đại xé thành mảnh nhỏ, Lục Dực Đình không có tới phía trước, không thể động nàng. Nam nhân nhẹ nhàng bâng quơ nói, mục đích của ngươi chỉ là Lục Dực Đình, mà ta mục đích là nàng, không liên quan với nhau. Chỉ cần Lục Dực Đình tới, mục đích của ngươi cũng liền đạt tới. Nàng là của ta, Lâm Hủy Nhi nói. Liền ở Lục Dực Đình đi nhà nàng lúc sau một ngày, nàng nhận được một cái thần bí điện thoại, nói là muốn cùng nàng nói chuyện hợp tác, bởi vì bị Lục Dực Đình thương thấu tâm, cho nên nàng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Đương nhiên nàng cũng không sẽ thật sự trơ mắt nhìn Lục Dực Đình tới chịu chết. Lục Dực Đình là nàng yêu nhất nam nhân, đến lúc đó nàng nhân cơ hội cứu hắn, mà Lan đại đại cũng đã bị hủy rớt. Như vậy Lục Dực Đình nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý yêu nàng, bởi vì đối phương đáp ứng sự thành lúc sau, tuyệt đối sẽ không có người tra được chuyện này cùng nàng có quan hệ. Cho nên nàng mới càng thêm có tự tin, Lục Dực Đình sẽ yêu nàng. Bị thương nam nhân dễ dàng nhất yêu bồi ở hắn bên người nữ nhân không phải sao? Đáng tiếc chính là nàng tưởng sai rồi, đối phương cũng không có hủy diệt nàng tham dự trong đó chứng cứ, mà là đem nàng đương thành mồi, dẫn đường Lục Dực Đình bọn họ dọc theo nàng này manh mối đi xuống tra. Cho nên Lục Dực Đình căn bản không có khả năng sẽ yêu nàng, cho dù không có Lan đại đại, cũng không có khả năng, nàng hiện tại tuyệt không thể động. Nam nhân nói mang theo chút cường thế, trực tiếp đoạt được nàng trong tay chủy thủ, ngươi nên sẽ không cũng bị nữ nhân này cấp mê hoặc đi. Nam nhân mày nhíu chặt, ánh mắt chạm đến Lan đại đại gương mặt kia, có trong nháy mắt hoảng thần, ngay sau đó khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, thật là cái vưu vật. Chẳng qua nữ nhân với hắn mà nói, chỉ là ngoạn vật, còn không đủ để có thể mê hoặc hắn. Nữ nhân này hiện tại không thể động, chờ đến sự thành về sau, ngươi muốn làm gì đều tùy ngươi. Nam nhân nói, xoay người đi ra ngoài. Lâm Hủy Nhi không cam lòng dậm chân một cái, đáng giận. Liền thiếu chút nữa là có thể hủy diệt Lan đại đại cái này tiện nữ nhân mặt. Lan đại đại, hôm nay tính ngươi may mắn, tiếp theo đã có thể không như vậy vận may. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, cũng đi ra ngoài, cửa sắt lại lần nữa từ bên ngoài bị thượng khóa, xác định không có người ở. Lan đại đại mới thật cẩn thận mở to mắt, kia viên treo tâm tạm thời rơi xuống. Nàng nhẹ nhàng thở phào một hơi, lúc này đây là may mắn. Tiếp theo đâu? Lan đại đại hiện tại vô tâm tình suy nghĩ, Bất quá nghe Lâm Hủy Nhi cùng nam nhân kia đối thoại. Nam nhân kia, rõ ràng chính là phải đối phó Lục đại nhân, cho nên lấy nàng đương con tin, nhưng lệnh nàng không nghĩ ra chính là. Lâm Hủy Nhi không phải thích Lục đại nhân sao? Như thế nào sẽ giúp đỡ người xấu đi thương tổn Lục đại nhân? Lan đại đại nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, chỉ có thể cảm thán một câu, nhân tâm quá phức tạp. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.